Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 252, phổ thông bento. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Giữa nàng và ta không tồn tại chuyện các ngươi đang nghĩ. Isuka Shido phản bác một câu. Hắn có thể không muốn bởi vì vấn đề của hắn mà phá hủy Dango danh tiếng. Nếu như không phải vậy, vậy nàng vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Kasumi Gaoka Utaha không hiểu hỏi. Không bằng nói đây mới là mấu chốt của vấn đề vị trí. Cái này là có nguyên nhân, nhưng trong đó liên quan đến một chút riêng tư của người khác. Cho nên không có phương tiện nói cho các ngươi biết. Isuka Shido lắc đầu một cái. Không tiếp tục tiết lộ đi. Vậy, Eriri còn muốn hỏi cái gì? Bị Kasumi Gaoka Utaha ngăn cản. Hiện tại Isuka Shido là quyết tâm không nói. Hỏi lại cũng vô dụng. Ta hiểu được. Shido-kun. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có hỏi tới nữa. Eriri cũng thở dài một cái. Mặc dù có chút hiếu kỳ. Hoặc có lẽ là phiền não. Nhưng nếu Kasumi Gaoka Utaha đều không hỏi tới rồi, vậy nàng cũng không có tiếp tục nữa lý do. Cùng hai người ước định cẩn thận ngày mai gặp sau. Isuka Shido về tới phòng học của mình. Trước sau như một, phòng học phi thường náo nhiệt. Nhưng Miura Yumiko thần thái dường như có chút không đúng lắm. Có thể là bởi vì nàng cũng bao nhiêu đoán được điểm gì đi. Người ký ức mặc dù có thể sẽ thiếu hụt, nhưng chỉ cần phát hiện không nối liền lỗ hổng bộ phận. Muốn biết chính mình mất đi ký ức chuyện này vẫn là tương đối dễ dàng. Gabriel vẫn là cái kia giả tạo gương mặt thiên sứ. Rất rõ ràng, Wani-san của nàng Zeller còn ở nhân gian. Cũng không biết nàng dự định trêu chọc ở lại bao lâu. Chỉ có thể hy vọng nàng nhanh một chút trở về đi thôi. Nếu không sẽ trở ngại đến bọn họ thu thập linh lực cây sinh mạng. Chào buổi sáng, Isuka đồng học. Kato Megumi chủ động chào hỏi, nhưng bởi vì cảm giác tồn tại quá thấp, bị Isuka Shido không nhìn rồi. Isuka, ngày hôm qua thủy ảnh ninja, ngươi xem rồi chưa? Tomoya Aki ngược lại là vô cùng nhiệt tình. Hắn hết sức với kéo Isuka Shido vào trạch, cho nên từ Isuka Shido yêu thích manga bắt đầu trò chuyện. Nhìn rồi, không nghĩ tới đại boss lại là... Isuka Shido khẽ gật đầu một cái. Sau đó cùng đối phương nhắc tới manga nội dung cốt truyện. Không thể không nói. Tomoya Aki coi như bằng hữu vẫn là thật không tệ. Chỉ là bởi vì nguyên lai chuyện xưa một chút hành vi để cho Isuka Shido có chút phản cảm mà thôi. Đơn thuần trò chuyện ngày. Isuka Shido vẫn là rất vui lòng. Trò chuyện một hồi. Lớp tiếng chuông reo lên. Hirasuka Shizuka mang theo sách giáo khoa vừa dày vừa nặng đi vào phòng học. Tinh thần cẩn thận mà cho bạn học cả lớp lên khoa ngữ văn. Cơm trưa, Isuka Shido rời phòng học, mang theo origami cho bento của hắn, đi tới câu lạc bộ tình nguyện, đi vào, nhưng hắn dường như không có phát hiện. Hai đạo thân ảnh quen thuộc đang len lén theo dõi hắn. Kẹp tóc senpai, chưa an. Isiki Iroha rất là thân mật ôm lấy cánh tay của Isuka Shido. Isuka Shido chính là không để lại dấu vết mà đẩy đối phương ra. Các vị, buổi trưa tốt. Isuka Shido hướng về phía ba người gật đầu một cái. Mặc dù hắn không có chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Nhưng cơ hồ mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới một chuyến. Bốn người bọn họ. Cũng càng ngày càng lẫn nhau Isiki Iroha đùa giỡn thân cận. Yukinoshita Yukino lãnh đạm Sakurajima Mai ôn nhu hóa giải. Để cho câu lạc bộ tình nguyện không khí phi thường hài hòa. Isuka Shido đã không tính đi những địa phương khác hưởng dụng cơm trưa rồi. Hôm nay bạn gái vì ngươi làm bento rồi. Sakurajima Mai có chút tò mò xông trong tay Shido bento. Ừ. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra origami bento chuẩn bị cho hắn. Sở dĩ phải cẩn thận. Vậy dĩ nhiên là bởi vì origami rồi. Nàng sẽ làm ra cái gì? Isuka Shido cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. đã từng có một lần thậm chí đem châu món đồ kia bỏ vào. Mấy thứ kỳ kỳ quái quái này, tự nhiên không thể để cho mấy vị nữ hài chứng kiến. Nhưng là, để cho Isuka Shido bất ngờ là, lần này bento vô cùng bình thường, là rất truyền thống bento đơn giản. Isuka Shido thậm chí cảm giác, bình thường đều có chút không quá bình thường. Đây chính là bento trái tim sao? Isiki Iroha hai mắt sáng lên nói. Sau đó cướp trước ăn một miếng. Chờ một chút, Isuka Shido muốn ngăn cản đối phương. Nhưng đã không kịp rồi. Origami bento trừ dáng ngoài. Nội dung vật cũng không thể thiếu cảnh giác. Nói không chừng có thuốc gì ở bên trong. Isiki Iroha ăn nói không chừng sẽ gây thành đại họa. Mỹ vị, Isiki Iroha tán thưởng một câu. Vâng, thật sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Ở chính giữa tinh linh, origami cũng coi là đa tài đa nghệ nhất rồi. Tàn niệm duy nhất chính là nàng thuộc tính biến thái rồi. Bằng không bị đánh giá là nữ sinh hoàn mỹ nhất cũng không quá đáng. Nhưng có lúc, quá cao hơn hoàn mỹ cũng không thấy là chuyện gì tốt. Ít nhất sáng sớm hôm nay tình huống. Khôn khéo origami để cho Isuka Shido thật sự phi thường không có thói quen. Như đã nói qua, người nhiều bạn gái như vậy. Tại sao không ngày ngày làm cho ngươi bento? Sakurajima Mai có chút tò mò hỏi. Ta sợ các nàng quá bận rộn. Cho nên thỉnh thoảng làm một chút liền coi như xong. Isuka Shido thuận miệng giải thích một câu. Mặc dù mấy người này đã biết được rất nhiều bí mật của hắn. Nhưng thân là xuyên Việt giả một chuyện, vẫn có chút không dễ giải thích, cho nên cũng không có tiết lộ. Shido rất sủng bạn gái của mình đây. Sakurajima Mai gật đầu cười. Nếu như ta có thể trở thành bạn gái của Kẹp Tóc Senpai, Kẹp Tóc Senpai cũng sẽ sủng ta như vậy sao? Isiki Iroha điên cuồng ám chỉ. Biết, vì vậy tiền đề cũng không đứng vững, cho nên mệnh đề này là chính xác. Isuka Shido cười lạnh một tiếng. Sủng không sủng đều không nói. Ngược lại hắn nhất định sẽ sủng bạn gái mình. Nhưng hắn không cho là mình sẽ tiếp nạp đối phương trở thành bạn gái của mình. Thật là xấu tâm nhãn đây. Senpai, Isiki Iroha bất mãn nói. Đột nhiên, ngoài cửa chợt đến một cái tiếng gõ cửa. Ai? Yukinoshita Yukino tròn trẻo lạnh lùng vang lên hỏi. Sẽ gõ cửa. Vậy thì loại bỏ là Hirasuka Shizuka rồi. Ta tìm Shido-kun có một số việc. Để cho hắn đi ra đi. Nữ hài ngoài cửa nhẹ giọng nói. Đạo thanh âm này Isuka Shido hết sức quen thuộc. Kasumi Gaoka Utaha. Shido, ngươi ở bên trong chứ? Chúng ta có chuyện tìm ngươi. Eriri cũng vội vàng nói. Isuka Shido nhíu mày một cái. Các nàng có chuyện gì đây? Còn nữa, các nàng tại sao biết hắn ở nơi này? Yukinoshita Yukino nhìn về phía Kimimaro, đang hỏi ý kiến của hắn, nên làm sao đáp lại? Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nơi này không có người các ngươi muốn tìm. Yukinoshita Yukino âm thanh mà đáp lại Kasumi Gaoka Utaha, nhưng Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng. Nàng rõ ràng nhìn thấy Isuka Shido đi vào. Như vậy giấu giếm khẳng định thẹn trong lòng. Vì vậy, nàng liền vội vàng đẩy ra phòng học cửa chính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.